Mãi đến ngoài mười mấy dặm, thình lình hai chân y dậm mạnh một cái bay lên. Sau khi lên không trung, sau lưng y tuôn ra một cái đuổi lửa thật dài, vù một cái vọt nhanh về một hướng khác. Cuồng phong lạnh thấu xương, lão hắc phi hành ra xa hàng ngàn dặm, sau khi xác định không có ai theo dõi mình, sau đó chui vào trong một sơn cốc hoang vu. Sơn cốc như vậy có thể thấy được khắp nơi trên Hồng Lang tinh, vốn chính là một tinh cầu hoang vu. Lão hắc nhẹ nhàng đáp xuống sơn cốc, hai chân lún sâu vào lớp cát đỏ, khẩn cấp lấy món phù hạch tiên binh kia ra. Phù hạch tiên binh tên như ý nghĩa, chính là một loại siêu cấp tiên binh dùng linh phù làm hạch tâm, vận chuyển tiên khí tiến công sát phạt. Vũ La chế tạo phù hạch tiên binh này, dựa theo lão hắc đoán chừng hẳn là một món thất phẩm hạ, dù sao Vũ La cũng là lần đầu tiên chế tạo phù hạch tiên binh. Trong tiên giới, tiên nhân, tiên thú, tiên đan cũng chia làm 9 phẩm, cửu phẩm hạ là thấp nhất, nhất phẩm thượng là cao nhất. Vượt qua nhất phẩm thượng sẽ có một hệ thống phân chia cấp bậc khác, không phải tiên nhân thông thường có thể tiếp xúc được. Nhưng phân chia đẳng cấp của Tam Phù Thiên Công lại khác. Bởi vì Tam Phù Thiên Công thật sự quá mức cường hãn, các tiên nhân chỉ có thể chia làm 7 phẩm, nói cách khác thất phẩm hạ chính là đẳng cấp thấp nhất. Đến tam phẩm trở lên chính là tồn tại trong truyền thuyết. Những bảo bối như vậy cũng chỉ có các đại lão trên tiên giới cất giữ, tiên nhân thông thường có được một món thất phẩm hạ đã có thể coi như hào cường một phương. Hắc Vô Mệnh cầm khối giáp vai kia vô cùng cẩn thận gắn lên trên vai mình. Sau đó y thôi thúc lượng tiên nguyên hữu hạn trong cơ thể, sau khi vận chuyển ba chu thiên, bắt đầu rót vào trong phù. Góc truyện audio.com, hạch tiên binh kia, lão Hắc vô cùng hy vọng, nhưng y đợi một lúc lâu sau, phù hạch tiên binh kia vẫn không phát động. Nhất thời lão Hắc cảm thấy thất vọng vô cùng, chẳng lẽ là một tác phẩm thất bại. Dù sao Vũ La cũng là lần đầu tiên chế luyện phù hạch tiên binh, thất bại cũng là bình thường, nhưng chỉ cần hắn là một vị phù sư, là một vị tam phù thiên công, mình vẫn còn có cơ hội. Lão Hắc tự an ủi mình, vừa lúc đó y cảm giác được đầu vai nóng lên, một luồng năng lượng như cơn hồng thủy từ trên đầu vai vù một tiếng bắn nhanh ra ngoài. Lão Hắc giật mình kinh hãi, cỗ năng lượng như hồng thủy này có màu đỏ tươi, chỉ trong thoáng chốc đã bay ra xa mười mấy dặm, đánh trúng một ngọn sơn phong bên ngoài sơn cốc. Ầm, tiếng nổ rền vang, nửa ngọn sơn phong bị nổ tan tành. Lão Hắc giật nảy mình, thân thể không khỏi chuyển một cái, cỗ năng lượng hùng mạnh kia lập tức cắt đứt một ngọn sơn phong cạnh đó chỉ còn một nửa, chăng khác nào cắt một miếng đậu hù. Cỗ năng lượng như hồng thủy này kéo dài trong thời gian 7 lần hô hấp, uy lực kinh người, đáng sợ vô cùng. Cách chương.